Tán gái ở nhà, chương 4, góc truyện audio.com. Xin nhờ các thím, tối nay em có việc bận chút, nên giờ mới ngồi tai được cho các thím. Chép 4AV28-4, tối CN được chị nấu cho bữa ngon ngất trời như các thím đã biết rồi đấy. Buổi tối em đi ngủ bụng nó lại hơi ập ạch là thế đệch nào các thím nhỉ? Em cũng chẳng dám nghĩ là do ăn thức ăn do chị Quỳnh nấu. Tự thể dục thể thao tí. Tầm 12 giờ em đi ngủ, sáng 7 giờ dậy chạy xuống nhà thì còn mỗi bố em ngồi uống nước dưới phòng khách thôi các thím ạ, nhà xe thì còn mỗi xe của em với của bố em thôi. Chắc mẹ em với chị đi làm rồi, không thấy chị đâu em lại thấy nhớ nhớ, chắc cũng chưa tới mức yêu đâu cơ mà chắc tại chị xinh quá sáng dậy không thấy chị nên em thấy hụt hụt cái gì ấy. Lướt qua phòng chị mà không thấy cái bảng Miun xanh đỏ tím vàng ở phòng chị chắc em nghĩ mình mơ mất. Thề với các thím là ở nhà cứ thỉnh thoảng em lại liếc chị phát. Thực ra em cũng khá miễn dịch với gái xinh các thím ạ, 4 năm đại học ở SN Ba Bùng. Cái gú, rượu chè suốt, đêm uống rượu với mấy thằng bạn còn rủ nhau lên Khương Nguyên massage cả đêm. Thím nào ở Hà Đông chắc biết Khương Nguyên. Bạn gái miền Tây da trắng vếu bự ngon thôi rồi cơ mà so với chị em thấy như là đom đóm so với anh chăng ấy. Ngồi cày class cả buổi sáng. Trong nhà một mình đang buồn thối ruột dự là tới chiều mới chị mới về. Bình thường trưa nhà em chả có ai ở nhà cả. Bố mẹ em ăn cơm ở cơ quan. Em thì nó ăn luôn ở trường để chiều đi học. Tầm 11 rưỡi đang định làm gói miliket với hai quả trứng ăn tạm thì thấy tiếng xe máy ngoài sân. Chạy ra xem ai vào chơi thì hóa ra là chị Quỳnh về. Em tươi như hoa chạy ra dắt xe hộ chị vào nhà xe. Vào đến nhà thấy chị để bọc gì đấy trên bàn, đang rót cốc nước uống. Người thì nhễ nhại mồ hôi, vẫn bộ âu eo màu đen như lần đầu gặp chị. Bên trong là cái áo sơ mi trắng căng phồng nhìn mà muốn xịt máu mũi luôn ấy. Chờ chị uống xong cốc nước em hỏi. Ê, chị không ăn cơm ở cơ quan à mà về. Mẹ em vẫn ăn trưa ở cơ quan mà. Xê, chị không ăn được cơm ở đấy. Mấy bà nấu chán òm vừa nói vừa lè lưỡi yêu vãi các thím ạ. Ê, đúng là tiểu thư có khác. Không chịu khổ được. Xê, tiểu thư cái nỗi gì? Chị ăn không quen cơm dẻo mà ở đấy mấy hôm toàn thấy nấu cơm dẻo chị không nuốt được với lại ở đấy chả có ai quen chán chết. Chưa mấy bà ngồi tám với nhau chị thui thui một mình chán chết đi được ấy. Ê thế từ giờ chưa chị về nhà ăn cơm à, mà ở nhà cũng có ai nấu cơm đâu. Chị đi làm về lại nấu mệt ra, mà em cũng quen biết gì chị chưa em trâu chị ấy tí. Chị Quỳnh nheo mắt nhìn em cười cười. Ha ha, về nhà ngồi cho thoải mái cơm nước thì lo gì chứ? Chị ăn được bao nhiêu đâu? Về còn có em ngồi chém gió. Ít ra cũng thân hơn mấy cái bà tám ở cơ quan còn chưa kể mấy lão con trai tia chị làm chị ớn đến tận cổ. Em nghĩ chị xinh thế mấy lão nhìn là chuyện bình thường. Chắc chị có gai thấy chị mới không tam tia thôi. Tự nhiên em nghĩ ra một vấn đề đấy là chị xinh thế này chắc phải có người yêu rồi chứ nhỉ? Tự nhiên thấy hụt hẫng thế là em hỏi trong vô thức. Ê, người yêu chị giờ đang ở đâu đấy? Đẹt hỏi xong em mới thấy sai lầm. Em mới quen chị, cũng chả nói là thân thiết cho lắm hỏi cái đấy chả biết chị có nghĩ em có ý đồ đen tối gì không nữa. Nghe em hỏi xong tự nhiên em thấy mắt chị buồn buồn. Sau đấy chị cười nhìn trông như mèo ấy mấy thím ạ, em cũng chả biết tả ra sao nữa em dốt văn lắm. C. À người yêu chị giờ đang không ở Việt Nam. Chị trả lời ngắn ngủn vậy thôi rồi ngồi im, em cũng chả dám ho he gì. Đệt em nghĩ chắc chị nhớ người yêu nên buồn. Người yêu chắc đi du học rồi. Hai chị em ngồi im tầm 3 phút chả ai nói câu gì không khí căng thẳng vê lùa các thím ạ. Tự nhiên thấy chị cười cười rồi hỏi em. C. Cưng, hỏi chuyện người yêu chị làm gì? Định tán chị à, mặt chị trông gian gian. Ê đánh liều, ừ, đang tính xem chị có người yêu không để cô luôn về nấu cơm cho mẹ em đỡ khổ. Già rồi, em thương mẹ em lắm mặt em nó cũng tếu các thím ạ, C, ok thôi. Chị cũng không ngại yêu thêm cưng nữa đâu. Ơ cái đuệt bà này hài vê lua, Lali có người yêu rồi lại còn đòi yêu thêm à, Em yêu là cưới đấy chị ạ, được đã em lấn tới. C. Cái này thì còn tùy thuộc vào thái độ của cưng xem thế nào đã, chị vừa nói vừa cười rõ to cơ mà em thấy trong mắt chị hình như có cái gì đó buồn buồn. Các thím ạ, chị nói xong câu đấy em đang ngơ ngơ thì chị bảo trưa này định cho chị ăn gì đấy. Mà mùi gì khét khét ấy l nhè. Ôi đẹp, mình chạy vào bếp. Cái gói mì trứng của mình nó cháy đen thui rồi, nước đã đổ ít thì chớ giờ ngâm cho 15 phút thì cái gì nó chả cháy. Chị nhìn thấy thế cười như được mùa rồi kêu thế này lấy chị về để chị em mình ăn mì cháy với nhau à. Câu nói của chị chắc chỉ là đùa thôi nhưng tự nhiên em thấy nhục lắm các thím ạ, mình đúng là tiền chưa có. Quyền chưa có, thế mà có cái ý định tán chị hai đúng là đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Chấm, mặt em lúc đấy xì ra. Chị Quỳnh thấy thế, chắc tưởng chị nói vậy em tự ái nên dỗ chị đùa đấy. Thôi bỏ mì đi, ra đây chị mua pizza về đây này hay chị em mình ăn. Em cũng chẳng nói gì cũng chả phải giận chị mà tại tự nhiên thấy tủi tủi các thím ạ. Em ra ghế ngồi, chị thì chạy ra chạy vào lấy hai cái đĩa với con dao ra để cắt bánh. Hóa ra cái túi to để trên bàn lúc nãy là pizza các thím ạ. Chị mua pizza hải sản với pizza phô mát, hai cái loại mà mình thích ăn nhất ấy. Thèm nhỏ dãi ra rồi mà mình vẫn kêu ngồi im. Trước ở SN hay dẫn bạn gái ra chỗ núi Trúc ăn pizza đâm ra nghiện. Giờ về rồi có một mình ngại chả muốn đi ăn. Chị cắt pizza vào đĩa mình, đĩa chị rồi chị cầm một miếng lên bắt đầu ăn. Thấy em vẫn ngồi im thì chị cười cười kiểu nịnh nót, thôi chị xin lỗi ăn đi mà. Chị đùa đấy, con trai gì mà hay dỗi vặt. E cũng chả định làm căng nên cũng cười cười bảo chị em đùa chị đấy chứ giận dỗi gì đâu. Chị lườm em một cái sắc như di lê rồi bỏ miếng pizza xuống, vẫn cái tay cầm miếng pizza toàn mơ véo phát mà em. Em chết đứng các thím ạ. Cũng chả phải thích thú gì mà tại chị tay toàn mơ véo mà em làm mà em nhoe nhoét mỡ. Em chả biết làm sao thế là túm lấy tay chị lấy cái ao vest bên ngoài lau lau cái chỗ chị vừa véo. Lần này thì đến lượt chị mắt chữ O miệng chữ A nhìn em. Cái cảnh đấy buồn cười lắm các thím ạ, em cười sằng sặc suýt rớt nước mắt ra ấy chứ. Xong đâu đấy em với chị giảng hòa. Chấm dứt chiến tranh, cùng ăn pizza trong hòa bình, vừa ăn vừa hỏi chị đi làm vui không? C. Vui vẻ gì? Đi làm mới chả có việc gì. Toàn ngồi lướt web với chơi game. Đã thế cái lão vĩnh phó phòng tầm 50 tuổi cứ nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Hãy làm L à, ai bảo xinh lắm làm gì? C. Cái đấy phải hỏi bố mẹ chị. Chị đang tính qua Thái một chuyến đây ha ha. Ngồi vừa ăn vừa chém gió với chị đánh bay hai cái pizza to đùng các thím ạ, công nhận lâu lâu không ăn pizza thấy ngon vãi. Ăn xong chị dọn dẹp rồi lên phòng nghỉ, em thì ngồi dưới xem tivi, tới tầm 1 giờ thì thấy chị xuống, thay bộ âu eo mới màu vàng nhạt nhìn cũng sexy chả kém. Em hỏi ơ quần áo chị mặc một buổi đã thay rồi á, chị lườm em phát rồi nói chứ lúc nãy ai lấy tay áo chị chùi mỡ. Mặc đi làm để cả cơ quan biết chưa ăn gì hử. Thế ai trêu em trước hả? Chị cười chả nói gì nữa. Bảo em ở nhà vui vẻ, chị đi làm chiều chị về nấu cơm. Lại ngồi tự kỷ một mình làm vài trận lon rồi lướt post cả chiều. Tới tầm 4 giờ thì thằng hát bạn em nó gọi điện. Sủa đi cu, hát sủa cái CMM. Tối 12 giờ qua quán tao uống rượu. Cái đẹp uống gì mà tận 12 giờ mày. Hát, à có mấy lão cũng clen qua đây chơi nhưng mà 12 giờ tê mới đóng quán. Thằng hát bạn thân em từ 5 năm tuổi các thím ạ. Học cùng nhau tới năm 12 thì nó nghỉ học mở quán cầm đồ. Nó cũng thuộc dạng có số má ở đất em. Thỉnh thoảng nó có chuyện gì vẫn dụ em uống rượu. Để tê xem đã tối dạo này hay mữa lắm. Nếu không mữa thì tao đi, nhà em được cái thoải mái bố mẹ em không cấm đi đêm, tai em ở SN 4 năm muốn cầm cũng chả được nên bố mẹ em kệ, hát ok nhớ qua. Tê chờ, rượu mực nhé, biến, ngồi chơi thêm một lúc nữa thì mẹ em về trước, Nửa tiếng sau thì chị về. Chắc chị phải qua chợ mua đồ ăn lên về muộn hơn mẹ em. Tối hôm đấy chị làm cơm bình thường thôi nhưng em ăn vẫn thấy ngon các thím ạ, hay là tại do chị nấu nhỉ? Ăn xong vẫn như mọi hôm chị dọn dẹp rồi lại vào phòng đóng của kín mít. Em cũng lên phòng làm mấy trận rank chờ 12 giờ rồi dắt con sóng thần phi qua nhà thằng Hát đi qua phòng chị thấy phòng chị tắt điện chắc chị ngủ rồi. Ra đấy gặp mấy ông clan qua chơi chém gió vui vơ lua mỗi anh em làm một chai C2 rượu chuối. Em cũng chẳng thấm vào đâu cơ mà cũng ngà ngà. Em mới bảo mấy đứa là nhà em có bà mới chuyển đến ở nhờ xinh lắm. Mấy con ghẹ ghe thấy gái xinh như bắt được vàng cứ nài nỉ mãi em hôm sau dẫn đi uống rượu. Vừa uống vừa chém tới tầm 1:30 thì em dắt xe về. Mấy lão thì cứ nài ngủ lại cho vui cơ mà mình sợ vê lùi. Mấy lão to vi si si lại uống rượu vào vớ vẩn hôm sau mình phải đi cắt chỉ thì chết. Về đến nhà, cất xe rồi lên phòng. Tính ra sân thượng làm cốc cà phê với điếu thuốc ngắm trăng sao cho nó giải rượu. Đang nhâm nhi ly CF với điếu Vina thì tự nhiên em thấy lanh hết cả gáy. Suy nghĩ thoáng qua trong em là em ấy cơ mà nghĩ lại thì làm đẹp gì có ma mà sợ. Kinh nghiệm xem lời nguyền 1, 2, 3 còn đầy trong mình mà tối nào cũng ngồi ngoài này hơn chục năm rồi có ma mạnh đéo gì đâu. Với lại em cũng hơi có tí men nữa. Em quay lại, cái dao hợp cái éo gì thế này? Ma mặc bộ áo dài ngủ trắng, xõa tóc xuống đang đứng đối diện mình, trời thì hơi có tí gió, áo với tóc nó bay bay nhìn hãi vê lù các thím ạ, em có tí men vào rồi. Lại nhớ lại cái clip có thằng đi với gái vào thang máy bị dọa ma thế là nó đạp cho con mà phát nằm rúi rụi. Em cũng định như thế, nói ra thì dài chứ suy nghĩ chị thoáng qua trong đầu em. Thế là một phát nộ long cước của em vào bụng con ma. Tự nhiên thấy nó kêu ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây phát mình giật mình. Em tinh mẹ nó rượu chạy vào nhà bật điện sân thượng lên. Chạy ra là chị Quỳnh các thím ạ, nằm rúi rụi. Dựa lưng vào tường còn tay thì ôm bụng, tóc thì hơi ẩm ẩm. Chị chả nói gì chắc đau lắm. Mặt chị tái mét, các bác biết đây. Một thằng con trai 22 tuổi như em lại có tí thể hình vào nữa thì đạp hết sức vào bụng người khác nó sẽ như thế nào? Thôi em mỏi tay rồi có gì mai em AV tiếp các thím đọc tạm rồi tư vấn em nên làm thế nào giờ chắc chị giận em lắm. Từ qua tới nay chả nói câu gì với em cả. Cách chương.